Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, An Đắc Thắng chắp tay. Chấp tử rơi thiên đình, canh 2, cầu nguyệt phiếu, trong man hồi lang các hoàn toàn yên tĩnh, Thước Kinh Tuyết bọn người lâm vào trầm mặc, sắc mặt phức tạp, trong lòng xoắn suýt không thôi. Thiên Hà Thần Tàng cho bọn hắn rất lớn xúc động, nhưng mà xúc động càng lớn thì là Tần Mục từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tần Mục không có nói sai, thiên đình sở dĩ căm thù biến pháp, cũng không phải là lo lắng hạ giới uy hiếp đến mình thống trị. Lấy thiên đình hiện tại quy mô, dù là cho Duyên Khang mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, Duyên Khang cũng không phải là đối thủ của thiên đình. Thiên đình căm thù biến pháp nguyên nhân là bởi vì người khống chế thiên đình quyền lực không thể từ trong biến pháp đạt được chỗ tốt gì. Duy trì biến pháp hoặc là không nhìn biến pháp liền sẽ dao động căn cơ thống trị của mình. Thiên đình người cầm quyền tiếp nhận biến pháp, chính mình liền có khả năng vẫn lạc, liền có khả năng bị kẻ thù chính trị thừa lúc, coi như bọn hắn không chuyển thế, cũng cần sửa chữa công pháp của mình, một lần nữa lĩnh hội công pháp của mình, tương đương với từ đầu tới qua. Biến pháp tốn hao tinh lực quá lớn, tốn hao thời gian cũng quá dài, nếu như có hậu bối người mới trong lúc này siêu việt chính mình đâu. Nếu như có hậu bối người mới thay thế chính mình đâu. Bọn hắn làm sao cam tâm đem quyền lực cùng địa vị chắp tay nhường cho, mà không nhìn biến pháp. Vậy liền sẽ tân thần đổi cựu thần, mới thần chỉ so với bọn hắn những cựu thần này càng thêm cường đại, càng có nhiệt tình, sớm muộn sẽ lật đổ bọn hắn thống trị, tựa như là bọn hắn lật đổ cổ thần thống trị một dạng. Bởi vậy, biện pháp đơn giản nhất chính là đem biến pháp xem như phản nghịch, xem như đại nghịch bất đạo chi đồ, xem như nhất định phải ách sát đối tượng. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn sẽ không vẫn lạc, cam đoan sự thống trị của mình lâu dài, cam đoan kẻ đến sau không có thay thế cơ hội của mình. Nhưng mà cho dù minh bạch điểm này, Thước Kinh Tuyết bọn người hay là gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Muốn hay không tu luyện Thiên Hà Thần Tàng, muốn hay không tiếp nhận Duyên Khang biến pháp, không tiếp nhận, tương lai chết tại chiến trường. Thiên Hà Thần Tàng mang tới chỗ tốt là truyền thống thần kiều thần tàng không cách nào địch nổi. Tương lai bọn hắn nếu là ở trong chiến trường gặp được người mở thần tàng, khẳng định sẽ bị đối phương đánh giết. Tiếp nhận biến pháp, sư môn của bọn hắn đầu tiên liền dung không được bọn hắn. Lúc trước sư môn trưởng bối sẽ lập tức đổi một tấm sắc mặt, đem bọn hắn giết chết. Thậm chí còn có thể liên lụy đến tộc nhân. Tề Cửu Nghi từ bên ngoài đi tới, yên lặng tọa hạ, không nói gì. Trên người hắn truyền đến một tia mùi máu tanh, trong các trong lòng mọi người giật mình. Vừa rồi Tề Cửu Nghi nói muốn đưa tới rời đi những người kia, mà hiện ở trên người hắn mang theo mùi máu tanh, chỉ sợ vừa rồi những người kia giữ nhiều lành ít. Tần Mục lộ ra vẻ hỏi thăm. Tề Cửu Nghi lạnh nhạt nói, đã xử lý thỏa đáng, thiên đình mệnh bọn hắn đến đây, đơn giản chính là để cho bọn họ tới giết Mục Thiên Tôn. Như vậy bọn hắn chính là chết tại Mục Thiên Tôn chi thủ. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói, ngươi cần gì phải diệt trừ bọn hắn, thả bọn họ đi là được. Tề Cửu Nghi cười lạnh nói, thả bọn họ đi, Tần giáo chủ. Ngươi là muốn mượn bọn hắn miệng nhiễu loạn thiên đình a? Ngươi quá coi thường thiên đình. Bọn hắn sau khi đi, hôm nay tất cả đi vào giao trì người trẻ tuổi đều sẽ không hiểu thấu chết mất, một cái cũng sẽ không còn lại, bao quát ta. Thước Kinh Tuyết bọn người trong lòng nghiêm nghị, có chút nghĩ mà sợ. Tần Mục ân cần nói, như vậy Tề huynh xử lý đến sạch sẽ sao? Hồn phi phách tán, rất sạch sẽ. Tề Cửu Nghi mang theo một tia ngạo khí, Tần giáo chủ không cần hoài nghi ta bản sự, ta từ khi mở thiên hà thần tàng đằng sau, sớm đã xưa đâu bằng nay. Công pháp thần thông của bọn hắn, hết thảy tụt hậu, lúc trước ta có lẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại bọn hắn không chịu nổi một kích, phía sau hắn hiện ra cửu thủ phượng hoàng bay lượn, tại phía trên thiên hà, nguyên thần cửu thủ phượng hoàng kia kiệt ngạo bất tuần, hung ác dị thường, bọn hắn là Mục Thiên Tôn giết, bọn hắn hướng Mục Thiên Tôn khiêu chiến, nhưng không ngờ Mục Thiên Tôn cùng hung cực ác, trực tiếp diệt bọn hắn nguyên thần, điểm ấy tội danh. Mục Thiên Tôn cũng không quan tâm a. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Ta không quan tâm, ta khiêng nổi. Tề Cửu Nghi nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt càng hung ác. Chư vị có thể yên tâm, bọn hắn đã bị ta giết. Các ngươi coi như tu luyện thiên hà thần tàng cũng sẽ không bị người ta biết. Một nam tử trẻ tuổi run giọng nói, nếu như trong chúng ta có người không tu luyện thiên hà thần tàng đâu. Tề Cửu Nghi không nói thêm gì nữa. Sau lưng cửu thủ phượng hoàng vỗ cánh, liệt diễm hừng hực. Người kia tuyệt vọng nói, chúng ta mở thiên hà thần tàng đằng sau, khẳng định không thể gạt được đồng môn sư huynh đệ, càng không thể gạt được sư tôn. Sư tôn ta chính là thiên đình thiên vương. Vân Tiệm Ly đột nhiên nói, có thể đi nguyên giới. Tất cả mọi người giật mình, không rõ hắn vì sao đột nhiên nói như vậy. Vân Tiệm Ly nói, đi nguyên giới là một con đường sống, tránh đi sư môn kiểm tra, mà lại hạ giới có duyên khang biến pháp, có thể hấp thu càng nhiều biến pháp sở trường. Ta kiến thức đến Mục Thiên Tôn bản sự về sau, cũng rất muốn tới hạ giới đi một chút. Ở trong thiên đình chính là ếch ngồi đáy giếng, không gặp được chân chính thiên địa. Chúng ta thần thông giả cũng là cầu đạo giả. Nếu thiên đình âm u đầy tử khí, thượng thần cầm giữ quyền vị không muốn phát triển, lưu tại thiên đình chúng ta cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, không bằng dứt khoát hạ giới đi. Thước Kinh Tuyết đứng dậy liền đi, cười khanh khách nói, Mục Thiên Tôn, Vân Tiệm Ly, còn có 9 cái đầu hung tàn ra hỏa, tương lai chúng ta nguyên giới gặp lại. Đột nhiên, nàng lại dừng bước lại, xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong các một cái một mực yên lặng không lên tiếng thiếu. Niên áo vàng, Ngọc Hoàng tử, ngươi là người trong hoàng thất, không có khả năng duy trì biến pháp đúng hay không? Ngươi cũng không có khả năng tu luyện thiên hà thần tàng đúng hay không? Thiếu niên áo vàng kia sắc mặt kịch biến, vội vàng đứng dậy, cảnh giác nói, Kinh Tuyết sư tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta liền xem như có tu vi cao đi nữa, cũng không có khả năng ngồi lên đế vị. Thiên đế bất lão bất tử bất diệt, ta tự nhiên là muốn tạo phản, ta duy trì biến pháp. Nói hay lắm, nhưng mà ta không tin được ngươi. Thước Kinh Tuyết cười nói, chư vị Thanh Hoa bảng, Thần Tú bảng đạo hữu, chúng ta trên tay đều cần dính một chút máu mới có thể yên tâm lẫn nhau. Nếu không chúng ta tu luyện thiên hà thần tàng sự tình truyền đi, ai cũng sống không được. Trong các đám người yên lặng đứng dậy, thiếu niên áo vàng trong lòng biết không ổn, lập tức đằng không mà lên, ý đồ phá vỡ man hồi lang các nóc nhà, từ bên trên đào thoát. Thân hình hắn di động một sát na, trong man hồi lang các cơ hồ mọi người cùng ra tay. Từng đạo bóng người chớp động, không biết bao nhiêu thần thông trong phút chốc bộc phát, đem thiếu niên áo vàng kia đánh cho thịt nát xương tan. Hắn nguyên thần cũng không thể đào thoát, bị đám người ngạnh sinh sinh đánh cho hồn phi phách tán. Đám người rơi xuống đất, quần áo phần phật, thật lâu vừa rồi lắng lại. Tần Mục, Tề Cửu Nghi cùng Vân Tiệm Ly yên lặng nhìn xem một màn này, không có ngăn cản, cũng không có nói chuyện. Thước Kinh Tuyết lau máu trên tay ngấn, nhìn chằm chằm Tần Mục một chút, thử dò xét nói, Ngọc Hoàng tử khiêu chiến Mục Thiên Tôn, bị Mục Thiên Tôn giết chết ở trong man hồi lang các. Tần Mục gật đầu. ta giết, đa tạ thiên tôn thành toàn. Thước Kinh Tuyết hướng Tần Mục cúi đầu tới đất, đứng dậy rời đi, những người khác cũng nhao nhao hướng Tần Mục cong xuống, riêng phần mình rời đi. Rất nhanh trong các chỉ còn lại có Tần Mục, Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly bọn người, ngoài cửa lại có Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân trông coi. Tần Mục dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thở dài, ta đi vào thiên đình. Nguyên bản trong lòng còn có giết người lập uy, đại náo thiên đình ý nghĩ, chưa từng nghĩ không có giết chết một người, ngược lại cõng rất nhiều cái nhân mạng. Vân Tiệm Ly ho khan vài tiếng, mi tâm hắc khí càng dày đặc, nói, đây chính là Mục Thiên Tôn chỗ lợi hại. Thiên Tôn, người lập tức liền đem trên Thanh Hoa bảng cùng Thần Tú bảng thiên tài đào đi hơn 20 người. Bọn hắn đều là thiên đình thiên vương, thiên tôn, cổ thần thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra nhân vật thiên tài. Bị người cứ như vậy xúi dục, mà lại không thể không phản, ta không khỏi hiếu kỳ, thiên tôn tại nguyên giới là làm cái gì? Tần Mục tới hào hứng, nghiêng người nói, Vân Huynh nghe nói qua thiên thánh giáo sao? Người nhìn Tề Huynh luôn luôn xưng ta là Tần giáo chủ. Chính là bởi vì ta là thiên thánh giáo chủ. Vân Huynh có hứng thú hay không? Vân Tiệm Ly cười ha ha, lại kịch liệt ho khan. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, mi tâm mắt dọc mở ra, kiểm tra một phen, nói, ngươi mở thiên hà thần tàng đằng sau, thực lực tu vi tăng nhiều, khoảng cách tử kỳ càng ngày càng gần. Vân Tiệm Ly cười nói, tử kỳ của ta mặc dù không xa, nhưng là thiên tôn tử kỳ thêm gần. Ngươi cõng rất nhiều cái nhân mạng, qua không lâu liền sẽ có thượng thần tới giết ngươi. Tần Mục thản nhiên nói, trong thiên đình người muốn ta chết rất nhiều, người không muốn ta chết cũng có rất nhiều. Bởi vì ta ngoại trừ là Duyên Khang bá thể biến pháp tam kiệt cùng Mục Thiên Tôn bên ngoài, hay là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Ta đánh với ngươi một trận, vận dụng toàn lực đằng sau, người không muốn ta chết nhìn thấy ta năng lực, liền sẽ đem hết khả năng bảo hộ ta, bền chắc không thể phá được thiên đình, liền sẽ bởi vì ta đến phân liệt thành hai cái bộ phận. Một phân thành hai, giữa bọn hắn oán hận chất chứa, sẽ càng ngày càng sâu, sẽ dần dần sáng tỏ. Vân Tiệm Ly dùng mình, sau một lúc lâu thở dài, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao không biết sống chết, khăng khăng muốn tới thiên đình. Ngươi tại nguyên giới, thiên đình nội bộ mâu thuẫn còn có thể áp xuống tới. Ngươi đến thiên đình nội bộ mâu thuẫn liền sẽ kích phát, bộc phát, dẫn đến thiên đình phân liệt. Từ đó về sau, thiên đình sẽ không bao giờ lại đưa ánh mắt đặt ở hạ giới. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bọn hắn nhất định sẽ trước xử lý nội bộ nguy cơ. Mục Thiên Tôn, tâm cơ của ngươi thâm trầm như vậy sao? Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. Ở hạ giới, chúng ta gọi cái này gọi là lão giang hồ. Ta bị đám lão giang hồ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đến mức Duyên Khang kiếp bộc phát, ta hiện tại bất quá là đòi lại một chút lợi tức. Ngoài cửa, Long Kỳ Lân thanh âm truyền đến, giáo chủ, Vân Sơ tụ cô nương tới, bọn hắn lập tức đình chỉ cái đề tài này. Tần Mục cười nói, ta lệnh người cho các ngươi huynh muội an bài gian phòng. Các ngươi tạm thời ở lại, Vân Sơ tụ đi vào Man Hồi Lang Các, cô nương này rất là hoạt bát hiếu động, bận bịu đến bận bịu đi, luôn luôn tại Tần Mục cùng Vân Tiệm Ly bên người đảo quanh. Tề Cửu Nghi thì ở bên người nàng đảo quanh, để cô nương này chịu không nổi phiền phức. Vân Tiệm Ly bởi vì tu vi thâm hậu, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Tần Mục gấp rút khổ tu Thái Vi Viên thượng thức, lớn mạnh chính mình thần thức, là luyện đi hắn huyết mạch đại chú làm chuẩn bị. Thần thức của hắn càng ngày càng mạnh, Thái Vi Viên thượng thức trải qua hắn cải tiến. Tốc độ tu luyện nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của hắn. Không được bao lâu, ta liền có thể thử nghiệm phá vỡ Vân Tiệm Ly huyết mạch đại chú. Đột nhiên, bầu trời dần dần trở nên lờ mờ không rõ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đình chỉ tu luyện, bước nhanh đi ra Man Hồi Lang Các. Man Hồi Lang Các là đế hậu nương nương nơi ở, vốn nên vĩnh ban ngày quang minh, không có khả năng sắc trời biến thành đen, mà giờ khắc này trên trời nhật nguyệt lờ mờ không rõ. Quần tinh càng ngày càng ảm đạm, sắc trời hoàng hôn, trong Man Hồi Lang Các rất nhiều cung nữ cũng nhao nhao đi ra. Có cung nữ thì vội vàng đi tìm đèn lồng, định đem đèn lồng treo lên. Vân Tiệm Ly, Vân Sơ Tụ cùng Tề Cửu Nghi mấy người cũng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời, mặt trời bỗng nhiên từ từ biến mất, mặt trăng cũng lập tức tối xuống, không nhìn thấy ánh trăng. Trên bầu trời từng khỏa tinh thần lần lượt biến mất, bóng đêm càng ngày càng đậm. Toàn bộ thiên đình đều là như vậy sao? Một cái cung nữ kêu lớn. Hay là chỉ có ta giao trì sắc trời biến thành đen? Cung nữ khác tất cả đều bận rộn đốt lên đèn lồng, đem đèn lồng treo lên. Không có người trả lời nàng. Trong Man Hồi Lang Các ánh đèn càng ngày càng nhiều, trong bóng đêm rất là bắt mắt. Vân Tiệm Ly trong lòng giật mình, vội vàng hướng Man Hồi Lang Các chạy đi. Cao giọng nói, không tốt, không cần đốt đèn, mau đưa đèn lồng tiêu diệt. Tần Mục kéo lấy hắn, cười nói, Vân huynh không cần sốt ruột, để cho chúng ta đến xem các phương thực lực như thế nào. Vân Tiệm Ly cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Vân Sơ Tụ thì hiếu kỳ dò xét bốn phía, đột nhiên kinh ngạc nói, trong giao hải có cái gì đến rồi? Có đồ vật gì từ thiên hà nhánh sông tiến vào giao hải? Trong hắc ám, giao hải trên mặt biển đột nhiên sóng biển cao cao nổi lên, đứng sừng sững ở trên bầu trời. Sóng biển như là lấp kín kết nối trời cùng đất tường cao, lấy tốc độ khủng khiếp di động, lao thẳng tới Man Hồi Lang Các mà đến. Răng rắc, trên bầu trời sấm sét vang dội, vô số lôi đình bắn ra. Chẳng biết lúc nào giao trì trên không vậy mà trải rộng mây đen. Trong lôi tầng đột nhiên hiện ra ánh lửa. Ánh lửa càng ngày càng sáng, đem mây đen chiếu sáng giống như là muốn thiêu đốt đồng dạng. Tiếp theo, lôi tầng cùng trong mây đen nhô ra một vị thần vương râu quai nón, khuôn mặt dữ tợn. Lôi đình phảng phất tạo thành hắn sợi râu, bốn phương tám hướng mở ra, như là cầu long loạn vũ, không nói ra được khủng bố. Lôi đình thần vương râu quai nón kia nhìn về phía dưới trong giao hải sóng lớn, đột nhiên mở ra dữ tợn miệng lớn, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, đem sóng lớn rung sụp. Trong biển cự vật bốc lên, tiếng long ngâm chấn động, như là vô cùng to lớn xanh đen hải đảo từ đáy biển từ từ bay lên. Tần Mục nhìn xem kinh khủng dị tượng, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, nhẹ giọng ngâm nói, An Đắc Thắng chắp tay, chấp tử rơi thiên đình. Thiên đình, từ đêm nay phân liệt. Vân Sơ Tụ nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Tần Mục xông nàng mỉm cười, Vân Sơ Tụ hồi báo lấy nụ cười ngọt ngào, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.